Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 119 Xích Tâm Tuần Thiên, để xem tiếp tục những cái diễn biến, những cái âm mưu đi theo Khương Vọng sẽ như thế nào. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Đào Đăng Cảnh, bác đã ủng hộ chi phí của bộ truyện cho Tiến Phong. Và cũng cảm ơn bác Toàn, bác cũng donate cho Tiến Phong nhiều lần để ủng hộ các bộ truyện. Tiến Phong xin cảm ơn nhé. Ok, và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Sau khi đi ra từ phủ Bắc Vọng Hầu, Trọng Huyền Thắng dương mắt nhìn sắc trời, trông có vẻ rất sáng ngời. Thế nào? Khương Vọng đi thẳng qua mà hỏi. Hôm nay là hội nghị trung tâm ở bên trong Trọng Huyền gia. Trọng Huyền Trừ Lương, Trọng Huyền Minh Quang đều có tham gia. Thậm chí là tứ thúc Trọng Huyền Minh Hà xa ở hải đảo của Trọng Huyền Thắng cũng phải đại diện lại đây. Muốn trao đổi cái gì thì cũng không cần thiết nói cũng biết. Đương nhiên, Khương Vọng và Thập Tứ cũng không thể tham gia cái loại hội nghị này, chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Nhưng bọn họ đều canh giữ bên ngoài Bắc Vọng Hầu Phủ, tỏ ý là ủng hộ Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn, lại nhìn Thập Tứ, bỗng nhiên cười. Mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Trọng Huyền Tuân còn ở Tắc Hạ Hậu Cung, nhưng mà những chuyện làm ăn dưới trướng của y thì đã bị tách rời. Tuy rằng có Vương Di Ngô thay mặt khống chế, nhưng mà một bộ phận sinh ý này thuộc về Trọng Huyền gia. Cho dù Vương Di Ngô cũng không cách nào có thể ngăn cản Trọng Huyền gia thu quyền được về, trừ phi Trọng Huyền Tuân tự mình ra mặt, lợi dụng lực ảnh hưởng của mình trong gia tộc để mà giải quyết cục diện. Nhưng đây vốn là một nghịch biện, y đang ở Tắc Hạ Học Cung, căn bản không được. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến hôm nay, suốt cuộc Trọng Huyền Thắng mới có thể nói rõ một câu. Hắn ta hao tổn lợi ích rất lớn để đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung, đã đạt được mục đích mong muốn. Không phải bản tâm của những tộc lão đó càng ủng hộ Trọng Huyền Tuân sao? Sao lần này dễ buông tay như vậy? Trong Hà Sơn Biệt Phủ, Khương Vọng truy vấn chi tiết. Trọng Huyền Thắng cười lạnh. Lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả. Lúc trước, cả người của bọn họ cũng có thể từ bỏ. Hôm nay, từ bỏ vào Trọng Huyền Tuân thì có vấn đề gì chứ? Người trong những lời này tất nhiên là có thể là cha ruột của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Phù Đồ. Tính chất không giống nhau. Khương Vọng lắc đầu. Cục diện mà Trọng Huyền Tuân liên quan không có nguy hiểm như vậy. Cho nên sự từ bỏ của gia tộc đối với hắn cũng không quả quyết như vậy. Hiện tại chỉ là thu lại những chuyện làm ăn của hắn, cũng không hủy bỏ quyền thế kế thừa. Hắn vẫn là người cạnh tranh vị trí tộc trưởng hữu lực nhất như cũ. Chỉ sau huynh, Khương Vọng bổ sung. Trọng Huyền Thắng cười đắc ý. Chỉ ở sau ta. Mãi đến hôm nay, hắn ta mới lần đầu tiên chiếm được thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh cùng Trọng Huyền Tuân. Ở thiên phú tu hành, tất nhiên hắn ta không bằng Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà vấn đề kinh doanh, hắn ta chính thức ném Trọng Huyền Tuân lại phía sau. À, có thể dẫn dắt Trọng Huyền ra đi về tương lai càng sáng lạng chứ. Từ nay về sau, Trọng Huyền Thắng sẽ đạt được càng nhiều ủng hộ. Chuyện làm ăn của hắn được phân phối như thế nào? Khương Vọng hỏi lại. Minh Quang bá phụ đến một phần. Dù sao cũng là chuyện làm ăn của con ông ta. Hơn nữa nắm trên tay của ông ta thì rất yên tâm. Còn lại, nhóm tộc lão lấy một phần, ta lấy một phần. Tứ thúc không giúp Trọng Huyền Tuân, nhưng mà cũng không lấy chuyện làm ăn của hắn. Bảo trì trung lập. Khương Vọng nói thầm. Trọng Huyền Thắng nói. Vốn dĩ ta có thể tế càng nhiều lên mặt, bởi vì ta và Trừ Lương thúc phụ chủ đạo cuộc chiến Tề Dương. Chúng ta là người không có khả năng cấu kết với dư nghiệt triều đình Dương quốc nhất trong toàn bộ Trọng Huyền gia. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của chuyện này, để dưới Tề quốc yên tâm, phải do chúng ta tiếp nhận mới đúng. Khương Vọng hoàn toàn có thể lý giải. Hắn ta thà hở ngón tay, để hàng loạt ích lợi lọt ra bên ngoài. Những tộc lão đó dành đến chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân, cũng phải kiêng kỵ oán khí của Trọng Huyền Tuân. Về sau còn toàn tâm toàn ý ủng hộ hắn sao? Trọng Huyền Thắng cười lên ha ha, vui sướng xưa nay chưa từng có. phụ trấn quốc đại nguyên soái. Văn Điên Mục không còn chơi đùa quân cờ nữa. Gã ngồi xếp bằng ở trước bán cờ, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã không muốn thừa nhận là ván cờ thuộc về gã đã định ra kết quả, nhưng gã không thể không đối mặt. Gã thu ánh mắt lại. Vương Di Ngô ngồi đối diện còn đang nhắm mắt tu hành. Ở trong lúc bình tĩnh, bình sát vào huyết khí gợn sóng kia làm cho gã than thở không chỉ một lần. Chỉ bàn về thiên phú tu hành, Vương Di Ngô thực sự là người đáng sợ nhất mà gã từng gặp được. Hơn nữa người này còn có được khả năng tự hạn chế và sự nỗ lực đến biến thái. Hắn ta vĩnh viễn không chịu thỏa mãn được đối với lực thực lực. Có đôi khi, Văn Liên Mục không thể không bội phục. Gã rất rõ Vương Di Ngô coi trọng Trọng Huyền Tuân đến mức nào mới chen chân vào những chuyện như thế này. Không nói cái khác, chỉ nói chuyện bắt gã ra khỏi quận quân thôi thì cũng đã không biết tốn bao nhiêu quan hệ. Nhưng mà đối mặt với cục diện đột nhiên chuyển biến xấu đến mức này, ngay cả gã cũng tâm phiền ý loạn. Nhưng mà Vương Di Ngô vẫn có thể trầm ổn hoàn thành tu hành mỗi ngày. Cúi đầu nhìn quân cờ trắng hình rồng sắp sửa bị giết chết trong bàn cờ, gã bỗng rất muốn duỗi tay phất loạn ván cờ này. Nhưng mà lấy trí tuệ của gã, đương nhiên là hiểu làm vậy không có ý nghĩa. Tại sao ván cờ này lại chơi đến nông nỗi như vậy như ngày hôm nay chứ? Lúc ấy gã dùng một tin tức giả để dẫn Khương Vọng đi, gạt bỏ một cánh tay của Trọng Huyền Thắng, sau đó thì lập tức khởi xướng thế công mãnh liệt toàn diện. Khương Vọng không chỉ là người Trọng Huyền Thắng tin tưởng nhất, thực lực cường đại và danh vọng nhất định của người này cũng đủ giúp Trọng Huyền Thắng xử lý nhiều chuyện hắn ta khó có thể quan tâm. Lúc đó hắn vừa đi, ở trên tay Trọng Huyền Thắng thực sự không lấy ra được người nào có thể một mình đảm đương một phía lại tuyệt đối đáng tin. Thân phận bẩm sinh của thập tứ đã được định trước là không có khả năng chủ trì đại cục, hơn nữa y cũng không am hiểu những chuyện này. Trọng Huyền Trừ Lương là đường thúc của cả Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Trong khoảng thời gian Khương Vọng vừa đi mất, Trọng Huyền Thắng thực sự có chút ứng phó khó khăn, khó lòng mà ngăn cản. Lúc thế cục đang trở nên rất tốt, bất ngờ tụ bảo thương hội bỗng nhiên sụp đổ. Trong một đêm, mấy trăm cửa hàng đóng cửa, vô số sản nghiệp bị phân cách bán đi. Tụ bảo thương hội sụp đổ là dự đoán gã đã sớm nghĩ tới, hơn nữa cũng đã âm thầm quạt gió thêm cồi. Làm minh hữu, gã có thể thuận lý thành chương mà ăn được miếng thịt béo nhất trong quá trình tụ bảo thương hội sụp đổ. Gã được mời đến chủ trì những chuyện làm ăn mà Trọng Huyền Tuân để lại, nhưng mà cũng không thỏa mãn với chuyện chỉ đánh bại Trọng Huyền Thắng mà thôi. Gã muốn làm lớn cả phần lực lượng này, vậy mới thể hiện được năng lực của Văn Liên Mục này. Ngoài ra cũng vì vớt đồ vốn liếng ở trong chuyến đi đến Lâm Trì. Nhưng mà tụ bảo thương hội sụp đổ quá đột ngột, đến trước thời gian mà khắp nơi dự đoán quá nhiều, lúc núi lở phản ứng dây chuyền là điều không thể tránh khỏi. Tụ bảo thương hội sụp đổ xuống quá nhanh, kéo theo đó là minh hữu trên danh nghĩa của nó, Túc Vương Di Ngô, hiện tại đang đại diện cho thế lực tương quan của Trọng Huyền Tuân, cũng bị vạ lây, trận thế cũng là đả loạn. Và Điền Mục lấy thủ đoạn cực kỳ cao siêu để ổn định tình thế trước, nhưng mà gã hoàn toàn không ngờ Tô Xá sẽ đưa ra quyết định ngu xuẩn như thế. Trong lúc thế cục của thương hội gian nan như vậy, người này lại từ bỏ chống cự đối với bên ngoài, quay đầu lại thọc cho gã và Vương Di Ngô một đao, trực tiếp cắt đứt rất nhiều hợp tác với Trọng Huyền Tuân, làm ra các loại bội ước ôm nhau cùng chết, hành động theo cảm tính đến mức như vậy. Là một người thông minh không có gì đáng bàn cãi, đáng lẽ nên là có cái nhìn đại cục. Lão ta vốn nên nghĩ hết mọi biện pháp đoàn kết mình hữu, dãy dụa cầu đường sống, tại sao có thể vì bọn họ đi theo ăn hai ngụm thịt mà lập tức trở mặt như vậy cơ chứ? Cho dù có nổi điên thì cũng nên phân rõ chủ yếu và thứ yếu, cắn chết Trọng Huyền Thắng trước mới là đúng chứ. Văn Điên Mục am hiểu điều khiển nhân tâm, cũng có ý đồ đẩy Tô Sa về bước đường đó, nhưng mà đại khái là Tô Sa lại bị buộc điên rồi, hỏng mất. Lựa chọn ngu xuẩn lần nữa của lão ta làm cho gã khiếp sợ. Sau khi thọc minh hữu một đao, làm gã và Vương Di Ngô lúng cuống tay chân, người này lại trực tiếp từ bỏ tất cả dãy dụa của tụ bảo thương hội, sau đó một mình chạy đến bên ngoài thành Lâm Chi mai phục Khương Vọng, muốn thực hiện hành động ám sát, làm ra hành vi mãng phu như vậy. Nhưng cho dù vậy, Văn Điên Mục vẫn tận lực phối hợp. Gã lập tức bảo Vương Di Ngô phát động chuẩn bị ở sau mà Trọng Huyền Tuân để lại, vận dụng lực ảnh hưởng của Trọng Huyền Tuân ở trong Trọng Huyền gia, ngăn cản Trọng Huyền Thắng mời chiến lực cấp thần lâm để đến cứu giúp. Bước cho Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ làm mất máu trong lúc Tô Sa điên cuồng. hoặc chỉ chết một tên Khương Vọng, hoặc là chết đi càng nhiều. Dưới tình huống như vậy mà Khương Vọng còn có thể sống sót được, hơn nữa là quay ngược lại giết chết Tô Sa, quả thực là cũng nằm ngoài dự kiến của gã. Đại khái thực lực của Tô Sa cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Nếu đã vậy thì thôi, bọn họ có thể trực tiếp xây dựng lại một hàng rào công phòng, và nên mục tuyệt đối không có sợ đấu cờ. Nhưng mà địa ngục vô môn đột nhiên khởi xướng ám sát trong thành Lâm Chi, thuộc hạ của Trọng Huyền Tuân đột nhiên dính líu đến chuyện dư nghiệt triều đình Dương Quốc báo thù, điều này hoàn toàn đánh cho gã trở tay không kịp. Cái gì gọi là nhà ruột còn gặp mưa đêm, mà việc này lại trùng hợp do Bắc Nha phụ trách. Còn chuyện của Trịnh Thương Minh trước đó, Bắc Nha đô úy Trịnh Thế căn bản không để mặt phủ nguyên soái, không tự mình vu oan bọn họ đã là không tồi rồi, nào có đạo lý rửa tội cho bọn họ. Hiện tại ông ta lại còn hoành mệnh ở trên người, mang dáng vẻ như là bám giết không tha. Mà càng khó khăn hơn chính là, xét đến cùng, đây là chuyện của thuộc hạ Trọng Huyền Tuân. Tuy nhiên bản nhân y đã giao cho Vương Di Ngô phụ trách, nhưng mà Vương Di Ngô lại không có biện pháp điều động lực lượng của phủ trấn quốc, đại nguyên soái để ủng hộ duy trì. Cũng tương tự đạo lý đó, Văn Liên Mục cũng không có lý do gì điều động lực lượng trong quân. Trên quan diện, thế lực của Trọng Huyền Tuân vẫn chỉ có thể dựa vào quan hệ của Trọng Huyền Tuân để mà giữ lại. Nói đến cùng, Trọng Huyền Tuân bị nhốt trong Tắc Hạ Học Cung cũng là tương đương bọn họ tự trói một tay, dùng một tay giao phong với Trọng Huyền Thắng. Bằng không sao lại nói chiêu thức ấy của Trọng Huyền Thắng là một thần bút cơ chứ? Bởi vì có khuyết điểm bẩm sinh như vậy, cho nên sau khi Văn Liên Mục được Vương Di Ngô mời đấy, gã lập tức lựa chọn bám theo không bỏ. Làm vậy là muốn lấy công mưa rền gió dữ, đánh đến Trọng Huyền Thắng không dành để quan tâm chuyện khác, dùng tiến công để bảo hộ yếu hại của bản thân. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chống chọi được, hơn nữa đã mấy lần nhìn thấu được bẫy dập của gã, bức cho gã lấy Dương Mưu đều Khương Vọng đi, sau đó lấy thực lực để chống chọi trực diện. Đây là lựa chọn có thể giành được phần thắng lớn nhất mà gã đã cẩn thận suy xét qua, nhưng vẫn không thể thành công. Thậm chí tới hôm nay đã có thể tuyên bố thất bại. Bởi vì dính líu đến chuyện dư nghiệt triều đình Dương Quốc, Trọng Huyền gia cũng từ bỏ ủng hộ đối với thế lực dưới tay Trọng Huyền Tuân, thu hồi phần lớn chuyện làm ăn của gia tộc. Chỉ có một ít việc làm ăn thuộc về riêng cá nhân Trọng Huyền Tuân là còn kéo dài hơi tàn. Trước thế công có thể dự kiến là vô cùng kịch liệt của Trọng Huyền Thắng, Văn Liên Mục thực sự rất khó tin tưởng có thể tiếp tục chống đỡ. Ván cờ luôn có thắng bại, Văn Liên Mục an ủi bản thân như vậy. Suy nghĩ cái gì chứ? Không biết khi nào mà Vương Di Ngô đã kết thúc tu hành, còn có thể nghĩ gì? Văn Liên Mục cười khổ, nghĩ tại sao thuộc hạ của Trọng Huyền Tuân lại có quan hệ với Dương Nghiệt triều đình Dương Quốc? Chẳng lẽ là lúc ấy vì kéo chân sau chuyện Trọng Huyền trổ lương phạt Dương? Nhưng mà tại sao lại không khôn ngoan như vậy ở trong hành động hiện tại? Ta nghĩ không phải Trọng Huyền Tuân đoạt hết phong hoa trong cùng thế hệ sao? Tại sao Trọng Huyền gia lại từ bỏ như vậy? Quá nhiều chuyện phải nghĩ, lại có chút mơ hồ. Vương Di Ngô trầm mặc một hồi nói, A Tuân không có quan hệ với Dương Nghiệt triều đình Dương Quốc. Trước đó, trước cuộc chiến Tể Dương, huynh ấy căn bản không nghĩ tên béo kia thực sự có thể thành uy hiếp. Còn về chuyện từ bỏ, lấy tài năng của huynh ấy, chỉ cần Trọng Huyền gia không phải là ngốc tử thì căn bản không có khả năng từ bỏ. Chẳng qua lại là những lão già mượn cơ hội này để mà tiến hành cảnh cáo, tự cho là đúng mà thôi. Nếu người có thể xác nhận Trọng Huyền Tuân không liên quan đến chuyện này, như vậy suy đoán từ kết quả, đây nhất định là do Trọng Huyền Thắng mưu hại. Nhưng mà hắn làm rất hoàn mỹ, ta không tìm thấy manh mối trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Bắc Nha tuyệt đối không phối hợp với chúng ta. Hiện giờ chỉ có thể để Trọng Huyền Tuân đi ra, nghĩ cách tự chứng minh trong sạch. Nói tới đây, Văn Đen Bục lại chua xót lắc đầu. Xem ta nói vô nghĩa gì thế này, thật là thua đến đú đẫn mà. Vì nhất Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung, Trọng Huyền Thắng gần như đã đặt cược toàn bộ thu hoạch trong cuộc chiến Tể Dương. Nếu Trọng Huyền Tuân có thể dễ dàng đi ra, nào cần đến gã đứng đây nghĩ cách hay sao? Nhưng mà gương mặt Vương Di Ngô lại không nhìn ra cảm giác thất bại gì. Hắn ta hỏi, chẳng lẽ hoàn toàn không có tin tức tốt nào sao? Chỉ có tệ hơn, Văn Điên Mục mệt mỏi nói. Không chỉ Trọng Huyền Thắng đang đả kích những chuyện làm ăn đó, Không biết Đại Trạch Điền Thị đã phát điên cái gì, lại cắm một chân vào việc này. Chưa cho Điền Hoán Trường chỗ tốt, đã hứa hẹn với ông ta sao? Hay là ông ta làm lòng tham không đấy? Đều không phải. Văn Liên Mục lắc đầu, có chút chua xót nói. Ngươi cho rằng ta chiếm hết chỗ tốt, chuyện gì cũng làm đến tuyệt đường hay sao? Chọc giận Trịnh Thế, đắc tội Bảo Trọng Thành, đều là lựa chọn đã qua cân nhắc. Tuy rằng thất bại, nhưng mà cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Còn về phần xuống tay với tụ Bảo Thương Hội, ta chỉ muốn lấy một càng nhiều tiền vốn, càng nhiều tài nguyên để áp chế Trọng Huyền Thắng. Tô Sa đột nhiên nổi điên, thực sự đánh ta trở tay không kịp. Trong thời điểm này, sao ta có thể dùng miễn phí Điền Hoán chứ? Gã thở dài nói, là Điền An Bình, cũng không ai biết hắn phát điên cái gì. Có lẽ chỉ đơn thuần là vì chúng ta liên lạc với Điền Hoán Trương. Đối với kẻ điên nổi tiếng gần xa là Điền An Bình này, Vương Di Ngô cũng không biết nói cái gì mới tốt. Tóm lại, đã đi đến bước này rồi. Văn Điên Mục nói, ta còn có thể nói gì chứ? Vương Di Ngô buông tay. À Tuần tin tưởng ta, ta lại làm mọi chuyện thành ra như vậy. Hắn ta chỉ lên ngực mình nói, nơi này quá không dễ chịu. Xin lỗi. Văn Liên Mục nói, ta đã làm sai rất nhiều. Thực ra đều là nóng lòng tiến công. Tất nhiên, khi thế công bị hóa giải, sẽ để lại kẽ hở. Nhưng mà Văn Liên Mục tuyệt đối sẽ không lấy điều này để an ủi chính mình. Vương Di Ngô xua xua tay, ngăn gã tiếp tục tự trách. Là ta nhờ ngươi tương trợ, ta còn có thể gánh vác được những chuyện này. Như vậy, hắn ta lại hỏi, thực sự không còn cách nào sao? Có lẽ. Văn Liên Mục nói, người có thể thỉnh giáo Trần Quân Sư, hoặc là tìm lão nhân gia Quân Thần. Trần Quân Sư mà gã nói chính là đại đệ tử Trần Thạch Thanh của Khương Mộng Hùng. Khương Mộng Hùng làm quân thần của đại tề, người đương thời đều gọi Trần Thạch Thanh là kế thừa mưu lực, Vương Di Ngô kế thừa võ nghệ. Vương Di Ngô lắc đầu nói, chuyện này liên quan đến A Tuân, sư phụ sẽ không giúp ta. Còn về phần Trần Sư Huynh, huynh ấy là người tài mưu quốc, mưu lực của huynh ấy không phải dùng trên chuyện như thế này. Cho dù đang cực kỳ uể oải, Văn Liên Mục vẫn không nhịn được hữu khí vô lực trợn mắt một cái. Người thực sự không biết ăn nói. Vậy hóa ra mưu lược của ta cũng chỉ xứng dùng trên chuyện như thế này thôi sao? Nhưng mà cuối cùng gã cũng không có tâm tình đi so đo, chỉ nắm một nắm cờ đặt lên trên bàn. Vì thế Vương Di Ngô đã hiểu, ván cờ này đã tới lúc phải kết thúc. Một ngày nào đó, bên trong một gian thư phòng, một bàn cờ bày trên giường êm gần cửa sổ mở toang, thoang thoảng hương gió, hương hoa, hương bùn đất. Chỉ có một người đang ngồi nghiêm chỉnh, còn hắn ta hai tay ôm đầu, lười biếng dựa nghiêng người. Quên đi thôi vậy. Vương Di Ngô vẫn nhớ rõ mình từng nói vậy. Y nhướng mày, cười như không cười. Y vốn là người như vậy, dường như là không có chuyện gì, không có người nào có thể khiến cho y thực sự để bụng. Ta đã nói, quên đi thôi vậy. Cuối cùng y hơi nhíu mày, chống tay phải lên trên giường và ngồi dậy. Tư thế ngồi y chang, đoan chính thêm được mấy phần. Một chân quặn lại, chân kia chồng lên, tay khoác lên trên đầu gối, hơi ngoẹo đầu coi nhìn qua. Tuy không nói gì nhưng mà rõ ràng con mắt đen lay láy kia đang tự hỏi, huynh đang nói cái thứ ngu xuẩn gì vậy? Chúng ta cố gắng gồng gánh đi đến hôm nay, đâu phải là vì bản thân mình. Huynh không thể buông bỏ Trọng Huyền ra, ta cũng không có khả năng rời Thiên Phúc Quật. Hắn ta cười, như một cây hoa lệ chờ nở rộ, thực sự một cảnh đẹp khó mà quên được. Khi ta 7 tuổi, bọn họ đã nói với ta, mỗi một gốc cây cọng cỏ của Trọng Huyền gia sau này đều sẽ là của ta. Ta chưa từng nghi ngờ điều này. Ta cũng khiến cho tất cả những người có lòng nghi ngờ không còn nghi ngờ nữa. Cho nên, đương nhiên ta không thể bỏ lại Trọng Huyền gia. Y nói, nhưng mà vì sao ta lại bỏ lại Trọng Huyền gia chứ? Vì cái gì huynh lại muốn rời khỏi Thiên Phúc Quân? chúng ta không có lựa chọn. Không phải sao? Huynh phải nhớ rõ. Y nâng một ngón tay khẽ điểm vào hư không hai lần. Đó là lựa chọn người khác đưa cho huynh, chứ không phải lựa chọn của huynh. Trọng Huyền Tuân, sức mạnh của lịch sử mạnh hơn huynh tưởng tượng nhiều. Ta có lòng tin có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào, nhưng mà lại không biết làm sao để có thể thay đổi lịch sử. Chưa kể, đó là sư phụ của ta. Đúng, người đó là quân thần đại tề, trăm chiến trăm thắng. Ta rất tôn kính ông ấy. Ta cũng rất tôn kính gia gia của ta. Nhưng mà ông ấy là ông ấy, huynh là huynh, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Đây là thời đại của bọn họ phải không? Có lẽ đúng, nhưng mà thời đại của chúng ta cũng đã bắt đầu rồi. Nói vậy cũng không sai. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Y ngắt lời. Ta muốn cả Trọng Huyền gia. Y ngồi thẳng lại nhìn vào Vương Di Ngô khẳng định. Ta muốn. Ta muốn tất cả. Văn Đên Mục đã quay lại trung quân. Gã cũng không giúp được gì ở đây, lại thêm cũng vô ích. Vương Di Ngô ngồi một mình ở trước thế cờ. Hắn ta không có mấy bằng hữu. Có cứng rắn muốn rủ bạn bè đến cái nơi đầy bụi đất này, người ta cũng ngại. Nhưng khi Văn Liên Mục rời đi, hắn ta cũng không nói gì. Hắn ta không phải là một người biết ăn nói. Ở trên bàn cờ trước mặt hỗn loạn tưng bừng, Văn Liên Mục hạ cờ, quấy nơi đó tới thất bát, quấy nơi đó tới loạn thất bát tao. Nhưng mà kỳ hình ở nơi khác vẫn rất rõ ràng. Vương Di Ngô đăm đăm nhìn vào cạnh bên phải. Ở nơi Đại Long chi tranh, bên bàn cờ đen đã phá hỏng khí khẩu cuối cùng, giết sạch Đại Long, chưa kể còn phanh thây nó ra. Trầm mặc thật lâu, Vương Di Ngô bèn duỗi khắp ngón tay, nhấc từng viên cờ lên. Hà Sơn biệt phủ. Khương Vọng ngồi xếp bằng ở trên giường, chuẩn bị tự tu hành. Hắn khác với những thiên kiêu gia thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu kia, ví như Lôi Chiêm Càn có Cửu Thiên Lôi Diện Quyết, Khương Vô Tà Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển, đều là công pháp toàn diện, đi thẳng tới đại đạo. Mà hắn thì mới bái nhập nội môn đạo viện không được bao lâu thì Thành Phong Lâm bị hủy diệt hoàn toàn. Đương nhiên hắn cũng vô duyên với Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, đạo điển tu hành căn bản của Ngọc Kinh Sơn. Muốn tu tập Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh thì phải kiểm tra vào được quận đạo viện, sau đó vào quốc đạo viện, ra khỏi quốc đạo viện tới Ngọc Kinh Sơn bồi dưỡng, thẳng được cuộc đua. Thắng được cuộc đua trong Ngọc Kinh Sơn mới có thể tu tập Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh. Mà ở đạo viện, Khương Vọng mới chỉ học được có một bộ thổ nạp cơ sở, một vài cách vận dụng đạo thuật mà thôi. Nhưng mà không thể không nói, khoảnh khắc ở đạo viện Thành Phong Lâm kia đã đặt cơ sở vững chắc cho hắn tu hành đạo thuật. Sở học của hắn rất tạp, cái gì mà Tử Khí Đồng Lai Kiếm Điển, Luyện Thể Tứ Linh Luyện Thể Quyết, phần lớn là lấy được từ Thái Hư Huyễn Cảnh, có gì học nấy. Dù Trọng Huyền Thắng và hắn có giao tình sâu đậm, nhưng mà hắn ta cũng không thể truyền công pháp căn bản của Trọng Huyền gia choán được. Thông thường công pháp của các thế lực lớn đều là thế hệ, không giống như là Tứ Linh Luyện Thể Quyết của Khương Vọng chỉ chuyên chú một phần, mà nó sẽ bao quát cả nội dung như thế nào để hoàn thành việc đặt nền móng, cấu trúc trận điểm, làm sao để dựng tiểu chu thiên, đại chu thiên, làm sao để đẩy ra thiên địa môn, vân vân, đều là một mạch truyền xuống. Chiến đấu thế nào, đạo thuật, chiến pháp thích hợp nhất ra sao, người tu hành làm theo từng bước đương nhiên sẽ không thể. Nhưng mà với Khương Vọng hiện tại thì thực ra những công pháp này không có ý nghĩa gì lớn. Hắn có chiếm được thì cũng chỉ là xem lướt qua tham khảo mà thôi. Tập tễnh đi mãi đến tận bây giờ, hắn đã chậm rãi hình thành nên con đường của mình. Nói thật, hiện giờ dù có công pháp có thể trực tiếp tu hành, hắn cũng không để ý lắm. Suốt đoạn đường tu hành này, mặc dù không có danh sư tận tâm chỉ bảo, nhưng mà cũng không có công pháp tuyệt đỉnh làm nền tảng. Mỗi một cảnh, mỗi một bước quán là coi như đã ổn định được. Hắn đã từng cầu Trọng Huyền Trở Lương chỉ điểm cho, cũng đã thường xuyên thảo luận chuyện tu hành với Trọng Huyền Thắng, với cả Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, thậm chí có cả Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên sau này. Trọng Huyền Trừ Lương thì không cần nói rồi, chỉ vài câu bâng quơ cũng cho hắn thu hoạch không nhỏ. Mà những người đồng lứa mà hắn giao du cũng hoặc là có truyền thừa đỉnh cấp, hoặc là có xuất thân danh bôn, không một ai có tầm mắt ngắn cả. Có thể nói Khương Vọng đi theo cọ ra tầm mắt, tự chấm mở con đường mà đi tới hôm nay. Ngẫm nghĩ lại cả đoạn đường này, nhờ khai bạch đan của Tả Quang Liệt và khai mạch được một cách hoàn mỹ, thu được thông thiên cung vô cùng rộng lớn, có thể gọi là hoàn mỹ. Lấy diễn đạo đài thôi động ra sơ đồ điện cơ của Chu Thiên Tinh đấu trận, thành tựu du mạch cảnh, có thể gọi là hoàn mỹ. Lấy ba tiểu tam tài nhật nguyệt tinh thành, thành tựu Chu Thiên cảnh. Ba nguồn sáng nhật nguyệt tinh, khí quyển đường hoàng, ý cảnh sẽ không có tầm thường, cũng chưa chắc đã thua kém ai. Lấy đại Chu Thiên thiên địa nhân, thành tựu thông thiên cảnh. Thiên trong thiên địa nhân bao gồm cả nhật nguyệt tinh, có thể nói là gắn kết với nhau. Đại tiểu Chu Thiên quán đều là tự thân linh kinh lịch, tự thân thể ngộ mà thành, đủ khí lớn, đủ viên mãn, lại tự sáng chế ra ba kiếm thức thiên địa nhân, chính là chuyện tự nhiên sau khi viên mãn. Sau khi thăm dò được cực hạn của thông thiên cảnh, bị tình thế ép buộc phải sớm đẩy ra thiên địa môn ở bên ngoài trấn Thành Dương, hắn có hơi tiếc nuối, nhưng mà vẫn cường đại là điều không thể nghi ngờ. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, hắn đã thu được thiên địa cô đảo vượt xa tu sĩ thầm thường. Tòa thiên địa cô đảo được bồi đắp thêm sự sống nhờ vào bản nguyên thế giới xâm hải nguyên giới. Có thể nói, đằng long cảnh cũng đủ vững chãi. Mà với tiêu chí lấy được thần thông để thành tựu nội phủ tối cao, mọi người chỉ có thể tự cầu bản thân, dù công pháp nào cũng không cứu được. Khương Vọng là người chiến thắng ở bí cảnh thiên phủ, hạt giống thần thông coi như đã sớm được gieo xuống. Ngoại lâu cảnh cũng có bí pháp thánh lâu đỉnh cấp của thất tình lâu đang chờ lấy. Nếu Khương Vọng có thể tổng kết toàn bộ quá trình tu luyện trước giờ của mình thành một hệ thống hoàn chỉnh, thì có thể phòng chế phương pháp tu hành, cũng sẽ có được một bộ công pháp độc đáo. Đương nhiên, chuyện này còn xa lắm, hắn chưa có làm được. Nhưng mà nói cũng phải nói lại, nếu lúc này trên trời rơi xuống một bộ Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Đây chính là đạo điển vô thượng, nối thẳng đến đỉnh cao mà. Kết thúc buổi tu luyện hôm nay, đánh một trận trong Thái Hư Huyễn Cảnh, củng cố vinh danh Thái Hư đệ nhất đẳng lâu, Khương Vọng bèn rời khỏi phòng. Đi dạo một vòng, không thấy Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ đâu, hắn bèn kéo một thị nữ lại hỏi thăm. Thị nữ kia trả lời: Thắng công tử đích thân đi tiếp nhận cửa hàng, hình như là ở cửa Đông Nhai. Khương Vọng biết đó ước chừng là gian cửa hàng cuối cùng của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng bị áp chế nhiều năm như vậy, vào lúc quan trọng thế này bảo sao để tự mình chứng kiến. Vợ vặn cũng là muốn ra ngoài giải sầu một chút. Thế là hắn cười cười đáp: Ta đi xem thử. Mộng Hoa là tên một hiệu bán y phục. Cửa hàng này ở giữa cửa Đông Nhai, phải rẽ qua hai con ngõ nhỏ mới có thể thấy. Quy mô cũng không có lớn, làm ăn cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên đây chỉ là thấy thế. Nơi này chỉ tiếp nhận khách hàng có thân phận địa vị nhất định. Tất cả quần áo mà Trọng Huyền Tuân đều do cửa tiệm này phụ trách. Nhìn khắp thiên hạ, Vân Tưởng Trai đương nhiên là nơi mà quý tộc chạy theo như vịt, nhưng ở Lâm Chi, tên Mộng Hoa chưa chắc đã yếu thế hơn đâu. Đồng Nhài cũng được coi là một con phố sầm uất, nơi phồn hoa cũng không có kém tụ Bảo Bồn ở thành Tây. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Xe ngựa của Trọng Huyền gia dừng ở trước ngõ. Trọng Huyền Thắng cùng với Thập Tứ toàn thân giáp đen xuống xe. Tiên sinh kế toán trong xe ngựa ở đằng sau cùng những nhân thủ khác tới để tiếp nhận Mộng Hoa cũng xuống xe. Bọn sa phu dừng xe, Trọng Huyền Thắng dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào trong con ngõ nhỏ. Một gian tiểu viện vây quanh, vài sợi dây leo cổ thêm bồn hoa rực rỡ, chính là một nơi yên tĩnh ẩn trong náo nhiệt ồn ào. Bước vào trong nội viện này, cảm giác thân thể cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói một câu, bọn thủ hạ vội nhau nhau phụ họa. Cái gì mà nhã sốt, phẩm vị, tùm lum ầm ĩ cả lên. Một đám người ồn ào đi tới, trưởng quỹ ở trong phòng cũng đi ra đón. Thấy Trọng Huyền Thắng thì đắng chát thành lễ: Thắng công tử. Đây là một người đàn ông trung niên, mặt không có râu, nơi hơi có nét phụ nữ, có vẻ như là nhã nhặn. Trọng Huyền Thắng khoát khoát tay nói: Giao sổ sách đi, sau này nơi này sẽ do ta phụ trách. Không nề mặt tí nào, còn chẳng có mặt nào mà nề. Những người này đều khăng khăng một mực đòi đi theo Trọng Huyền Tuân, chắc phải là chờ Trọng Huyền Tuân từ Tắc Hạo cung đi ra. Trọng Huyền Thắng cũng không ngại, thích chờ Trọng Huyền Tuân thì cứ chờ thôi. Dù sao thì trong khoảng thời gian này chắc chắn Trọng Huyền gia sẽ không nuôi bọn họ, để xem đến lúc đó lại có bao nhiêu người. Hòa kế trong bộng hoa như là gà trống trọi, trọi thua vậy. Ai nấy đều cúi đầu ủ rũ. Chỉ có trưởng quỹ vẫn bình tĩnh cung kính mời bọn Trọng Huyền Thắng vào trong tiệm, giao ra sổ sách đã chuẩn bị từ trước. Trọng Huyền Thắng để cho phòng thu chi tự cân đối sổ sách, còn mình thì nhìn quanh, đánh giá đồ bày biện bên trong phòng. Trưởng quỹ Mộng Hoa do dự một chút rồi lên tiếng ướm hỏi: Thắng công tử, không biết sau này người định kinh doanh nơi này thế nào? Cái gì mà kinh doanh ra sao? Trọng Huyền Thắng bực mình ra mặt. Biết rõ Trọng Huyền Thắng không muốn để ý tới mình, trưởng quỹ vẫn kiên trì lấy ra một cuốn sách nhỏ, dâng hai tay lên. Thắng công tử, tiểu nhân làm việc ở Mộng Hoa đã nhiều năm, cũng coi như có vài phần tâm đắc. Phương lược kinh doanh cụ thể đều được ghi cả trong này, người của ngài chỉ cần làm theo đó chắc chắn sẽ không thua lỗ. Trọng Huyền Thắng không nhận, chỉ nhìn ông ta một chút rồi đáp: Không cần. Trưởng quỹ vẫn không thu hai tay lại mà khẩn khoản thưa: Mộng Hoa có được như ngày hôm nay cũng không có dễ. Tiểu nhân không có ý xấu, chỉ lo nó sẽ sụp đổ. Tiểu nhân hoàn toàn không có ý nói thủ hạ của ngài không biết kinh doanh, chỉ là khác nghề như cách nối. Dù sao thì Lâm Chi cũng không có nhà thứ hai. Thực sự ông ta rất thành khẩn, mà quả thực là cũng có tình cảm rất sâu với Mộng Hoa này. Chỉ lo nó sẽ bị giày xéo. Ông ta tin tưởng nhất định Trọng Huyền Tuân sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng chỉ chờ Trọng Huyền Tuân ra khỏi Tắc Hạ Học Cung thì Mộng Hoa cũng đã không còn rồi. Cho nên ông ta không có tiếc dốc hết toàn bộ kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của mình ra, chỉ cầu Trọng Huyền Thắng có thể đảm bảo tốt cho mình. Trọng Huyền Thắng cười cười nói: Ta không khách khí với người, mà thực sự không cần. Về sau nơi này sẽ không bán y phục. Trưởng quỹ sợ hãi hỏi lại: Không bán y phục thì bán gì? Trọng Huyền Thắng cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời: Bán gà quay. Lúc này một thủ hạ bên cạnh hắn ta bước lại gần, gọi nhỏ giọng: Thắng công tử, trước đó ngài có nói là bán vịt thịt nướng mà, bọn tiểu nhân đều đặt xong vịt cả rồi. Một người khác có đầu gã mắng: Thắng công tử bảo bán gì thì bán cái đó. Mặt mày trưởng quỹ xám như tro. Đám hòa kế cũ của Mộng Hoa ai nấy đều giận mà không dám nói gì. Ta nói này, Diễu Võ Dương Oai trước mặt đám tiểu nhân vật là có vẻ bách lắm sao? Đúng lúc này giọng của Vương Di Ngô vang lên. Hắn ta từ ngoài viện đi vào, đứng sừng sững ngoài cửa, thân hình cao lớn chắn nắng thành một mảng tối lớn. Ở trong cửa hoàn toàn yên tĩnh. Trọng Huyền Thắng quay người lại, híp mắt nhìn hắn ta. Ta cho rằng ngươi nên quay về quân doanh đi. Dĩ nhiên hắn ta không cố ý tới đây để dỡ võ dùng ngoài trước mặt bọn tiểu nhân vật, mà là cố tình để cho bọn người kia nhìn, để bọn họ thấy rõ tâm hướng về Trọng Huyền Tuân sẽ có kết cục gì, để cho bọn họ biết ngay cả cửa hàng mình thích nhất Trọng Huyền Tuân cũng không gánh nổi, để cho bọn họ hiểu ra mình nên đứng về phe nào. Trọng Huyền Tuân không có ở đây, Vương Di Ngô và Văn Liên Mục cũng đã thua. Hiện giờ thời điểm tốt nhất từng bước đập nát được ảnh hưởng của Trọng Huyền Tuân. Mặc dù thủ đoạn này không được đẹp, nhưng mà rất có tác dụng. Nếu không, một tên bập như hắn ta, dù có thích cảm giác giữa võ dương oai thật đi nữa, thì cũng là lười gì đi chuyến này. Ngược lại hắn ta khá là hâm mộ Khương Phong, cả ngày chỉ biết tu luyện và tu luyện. Cửa lớn không ra cửa sau không thấy, cực kỳ nhàn nhã. Đúng là ta đã về quân doanh, nhưng mà nghĩ một hồi lại quay lại. Vâng Di Ngô nói. Có việc gì? Người kia, kẻ ăn bài thích khách ở địa ngục Vô Môn vào thành đã đầu nhập vào ngươi phải không? Ta không biết ngươi đang nói gì. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn ta đáp. Ngươi rất nhàm chán, Vương Di Ngô. Ngươi biết điều ta nói là sự thực. Trước khi huynh trưởng tới Tắc Hạ Học Cung còn nói giao chuyện làm ăn cho ngươi, đã nói ngươi phải nói không được. Cái loại óc heo như ta làm sao có thể chơi với Trọng Huyền Thắng được chứ? Như thế có thể huynh ấy ra nghĩ cách không để Tắc Hạ Học Cung nữa. Trọng Huyền Thắng giễu cợt. Thua rồi không chịu được thì cũng đừng có mà tới chơi. Vâng Di Ngô duỗi một ngón tay chỉ vào Trọng Huyền Thắng nói. Có một điểm ngươi vĩnh viễn luôn thua kém à Tuân. Ngươi biết là gì không? Ta không muốn biết, cũng không đồng ý với quan điểm này. Vậy ngươi sẽ không nói sao? Trọng Huyền Thắng khoanh tay lại hỏi. Ta muốn xem có thể khiến cho ngươi tức chết không. Ngươi thật ngây thơ. Vương Di Ngô nói. A Tuân hiểu rất rõ trận chiến Tề Dương sẽ mang lại bao nhiêu vốn liếng cho ngươi, sẽ cho ngươi bao nhiêu thành công. Nhưng huynh ấy chưa từng nghĩ sẽ làm gì trong trận chiến Tề Dương. Đại cục là gì? Đại cục chính là thứ chúng ta cùng ở Lâm Chi, cùng là người nước Tề. Tề mạnh thì ta mạnh, Tề yếu thì ta yếu. A Tuân tán thành nước Tề thắng lợi, dù ngươi sẽ được lợi ích lớn nhất từ đó. Huynh ấy tán thành Trọng Huyền gia lớn mạnh, dù ngươi sẽ cướp đủ tiền vốn từ đó. Còn ngươi thì sao? Ngươi thực sự không biết đường đường đại quan tứ phẩm bị ám sát ở đô thành sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt gì sao? Ngươi thực sự không biết Trọng Huyền gia liên lụy vào chuyện này sẽ khiến cho đế quân sinh ra ác cảm nghiêm trọng cỡ nào sao? Ngươi biết, nhưng mà ngươi vẫn làm vậy. Ngươi chiếm được thượng phong một chút lại khiến cho Trọng Huyền gia mất đi lòng tin lâu dài. Ngươi đặt lợi ích của ngươi lên trên lợi ích gia tộc, thậm chí là trên cả lợi ích của quốc gia. Ngươi chỉ muốn đánh bại A Tuân, vì thế mà không từ thủ đoạn, căn bản không cân nhắc về tương lai của gia tộc. Ngươi và phụ thân của ngươi giống hệt nhau. 30 năm trước, Trọng Huyền phù đồ đã khiến cho Trọng Huyền gia mất đi lòng tin của bệ hạ. Trọng Huyền gia những người phải liều sống liều chết, phấn đấu 30 năm mới thắng được địa vị hôm nay. 30 năm sau, ngươi lại để cho chuyện cũ xảy ra. Trọng Huyền thắng, ngươi còn không sánh đổ một sợi tóc của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền thắng lặng lặng nghe hắn ta nói xong, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ nhíu nhíu mày. Nếu ngươi muốn chọc giận ta thì ngươi thất bại rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi nghe có hiểu không? Ta cũng không tìm được chứng cớ, đều là ta nói nhảm. Vương Di Ngô lắc đầu, cười, tựa như đang cười nhạo mình. Khi nụ cười dừng lại, hắn ta chăm chú nhìn Trọng Huyền thắng một cách nghiêm túc. Ngươi còn nhớ vào ngày A Tuân tới Tắc Hạ học cung, ta có hỏi ngươi câu gì không? Thái độ của Vương Di Ngô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà Trọng Huyền thắng chẳng nói gì. Đạo nguyên điên cuồng phun trào, thân thể to lớn bay ngược lại. Mẹ ngươi, tên vương bắt đàn này điên rồi. Ngày đó ở gần cửa thành, câu Vương Di Ngô hỏi là: ngươi muốn chết sao? Không ngờ Vương Di Ngô lại muốn giết chết đích tử của Trọng Huyền gia, danh môn tề quốc, ngay tại cửa Đông Nhai trong thành Lâm Trì. Trọng Huyền thắng là ai chứ? Là cháu trai ruột của bác Vọng Hầu Trọng Huyền Vân Ba, là cháu của Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trở Lưng, cũng là một trong những người mạnh nhất cạnh tranh vị trí gia chủ tương lai của Trọng Huyền gia. Không khoa trương một chút nào khi nói sinh tử của hắn ta có thể biến động đại sự của tề quốc. Vương Di Ngô lại muốn giết hắn ta ở Lâm Trì, không phải là điên thì là gì chứ? Ngay cả Tu Sa đã bị tất cả mọi người cho là điên mất rồi thì cũng chưa từng có ý định này. Nếu hôm nay Trọng Huyền thắng chết tại đây, Vương Di Ngô tuyệt đối sẽ nghênh đón sự trả thù điên cuồng nhất của Trọng Huyền gia. Khương Mộng Hùng dù là người bao che cỡ nào thì cũng chẳng vì tên đệ tử phạm vào sai lầm mà cứng đối cứng với hai vị hầu gia Trọng Huyền gia, để cho danh môn cao cấp nhất tề quốc lục đục nội bộ với quân đội ra. Dù Vương Di Ngô có thể giữ được mạng thì tiền đồ chính trị cũng coi như bị hủy hết. Hắn ta làm vậy là lấy tiền đồ cả đời sẽ đánh đổi để Trọng Huyền Tuân có thể cả đời không lo về vị trí gia chủ. Bất luận nhìn như thế nào thì lựa chọn này cũng có thể gọi là ngu xuẩn. Cho nên dù Trọng Huyền thắng có thông minh thì cũng không nghĩ tới khả năng này. Vương Di Ngô đường đường là đệ tử quan quân thần, là tân tinh sáng mắt nhất ở trước mặt Thiên Phúc Quân, xưa nay vẫn đứng đầu thông thiên cảnh, cũng được rất nhiều người tán thành là thiên hạ đệ nhất đẳng long. Tương lai của hắn ta sáng rực, tiền đồ vô lượng. Hắn ta nào phải thất phu cùng đường mặt lộ gì, không phải là con thú bị nhốt trong tuyệt cảnh, làm sao hắn ta có thể bỏ hết ra mà đánh cược? Chính vì không thể nào, cho nên Trọng Huyền thắng mới có thể vừa lúc bị chặn ở chỗ này, ở ngay trong cửa hiệu Mộng Hoa, ngay trong hiệu may mà Trọng Huyền Tuân tự mình kinh doanh. Nước cờ chính xác nhất đầu tiên mà Trọng Huyền thắng làm chính là né tránh mũi nhọn. Nơi này không phải là nơi như thiên phủ bí cảnh, hắn ta cũng không cần phải chém giết sống chết với Vương Di Ngô. Nơi này là Lâm Chi, nơi này là con đường sầm uất nhất ở cửa Đông Nhai. Chỉ cần có động tĩnh trận chiến vọng ra, chẳng mấy chốc sẽ có người đến xử lý. Mà đô úy Bắc Nha Trịnh Thế chủ quản chuyện trị an vừa vặn có mâu thuẫn với Vương Di Ngô vì chuyện của Trịnh Thương Minh, mà chuyện địa ngục vô môn ám sát Triệu Tuyên mới xảy ra không được bao lâu. Trong thành Lâm Chi hiện vẫn còn đang căng thẳng, cấm vệ quân thậm chí là cung vệ có thể sẽ phái người tới bất cứ lúc nào. Hắn ta chỉ cần giữ được tính mạng, náo ra động tĩnh thì đương nhiên sẽ có cường giả ra mặt chế trụ Vương Di Ngôn. Nói một cách chính xác thì Vương Di Ngôn nổi điên là một chuyện tốt. Một mình dám can đảm ở đây gây sự tranh hùng, tập sát đích tử của Trọng Huyền gia. Trọng Huyền thắng hắn ta không ngại cáo trạng nằm âm chuyện này lên tận tề đấy. Cả Trọng Huyền gia cũng sẽ không ai dám không đứng ra bênh vực. Mà việc lập đội này sẽ mang tính chất hủy diệt trong việc phá hủy lực khống chế của Trọng Huyền Tuân trong gia tộc. Chỉ dựa vào một chuyện Vương Di Ngô đột nhiên hạ sát thủ với anh ta, chỉ ít có thể cấm túc người này 3 năm, không khác gì chém đứt một tay của Trọng Huyền Tuân. Chờ đến khi Trọng Huyền Tuân ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, hắn ta đã chiếm được ưu thế. Tâm niệm vừa chuyển, Trọng Huyền Thắng đã nghĩ rất rõ, cho nên hắn ta chọn lui, lui một cách không chút do dự. Thân thể mập mạp đụng ngã tùy tùng, đụng nát quầy hàng, đụng cả vào tường. Trọng Huyền Thắng vừa rút lui, Vương Di Ngô đã tiến lên. Hắn ta đứng từ cửa tiến vào tấn công. Hắn ta rảo bước một thân một mình xông vào, rõ ràng không động vào cửa, vào vách tường, nhưng mà nơi nào cũng như là bị hắn ta đè ép, áp bách khắp nơi, như là tường đồng vách sắt ầm ầm tiến vào. Không cần Trọng Huyền Thắng lên tiếng hỏi, những tùy tùng hắn ta mang tới không đều nhao nhao xuất thủ. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một chốc lát. Khi Trọng Huyền Thắng gặp nguy hiểm không xông lên thì nuôi bọn họ làm cái gì chứ? Thủy Long Ba, Diễm Quang Tiễn, Kim Cương Tù Lung Ngũ Quang Thập Sắc, đủ thứ đạo thuật đánh ra ầm ầm. Hai thanh kiếm, một thanh chùy, một đầu roi, đủ loại vũ khí quán trú đạo nguyên anh dũng xông lên. Đối mặt với Vương Di Ngô được người Lâm Chi công nhận là thiên hạ đệ nhất đẳng long, không ai dám trụ chân. Ngay từ khi bắt đầu, trận chiến đã chấn động đáng sợ. Trưởng quỹ Mộng Hoa đang lo chỉ huy bọn tiểu nhị trong tiệm cố gắng rút lui sang một bên. Bọn họ cũng không ngăn cản Trọng Huyền Thắng, cũng không ngăn cản Vương Di Ngô. Dù Vương Di Ngô làm ra quyết định gì thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể liên lụy. Bọn họ tuyệt đối không thể dính líu một chút quan hệ gì với việc giết chết Trọng Huyền Thắng. Bởi vì nếu vậy, Trọng Huyền Tuân có trăm cái miệng cũng khó mà cãi. Thế công bộc phát chỉ trong nháy mắt, gần như đã quét sạch cả gian phòng. Mà Vương Di Ngô chỉ cần giơ nắm đấm lên, hắn ta vung quyền, huy quyền, rất đơn giản. Oanh một tiếng, quang diễm bắn ra bốn phía, toái bình bay loạn. Tất cả thế công đều bị đánh nát chỉ trong một quyền này. Hắn ta vẫn không dừng bước, nắm đấm hắn ta cũng không dừng lại. Bước tiếp, tiến lên, lại vung quyền. Hắn ta chỉ vung một nắm đấm, nhưng mà trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện một quyền này. Oanh một tiếng, lồng ngực sụp đổ, đầu lâu vỡ nát, bụng rơi, bụng vãi, ngổn ngang lộn xộn. Chỉ một quyền, toàn bộ thủ hạ Trọng Huyền Thắng mang tới đều chết hết. Mà lúc này Trọng Huyền Thắng lại tiếp tục đụng vỡ hai bức tường. Khi sắp đụng phải bức tường thứ ba mà xông ra, ầm một tiếng, tiếng va chạm vang lên. Bức tường chỉ xây bằng vật liệu bình thường lúc này lại như là tường đồng vách sắt. Trọng Huyền Thắng đụng vào cũng không một chút lung lay, thậm chí còn bị bật nảy về. Tầm mắt của Trọng Huyền Thắng xa cỡ nào chứ? Chỉ cần vậy thôi cũng hiểu rõ mình đang gặp cái gì. Vô Thanh Trảm Thủ Lệnh. Tên là lệnh, nhưng mà thực ra lại là tên của một trận bàn. Đây là trận bàn mà chỉ tiểu đội chấp hành việc trảm thù ở trong Thiên Phúc Quân mới có thể dùng được. Đây chính là tuyệt phẩm, là pháp khí hạng nhất trong quân. Toàn bộ Thiên Phúc Quân không có được mấy cái. Người bị trảm thù lệnh cố định vĩnh viễn không bao giờ có thể rời khỏi phạm vi trảm thù lệnh. Trừ phi là chiến tử, hoặc là giết được người chấn giữ trảm thù lệnh. Mà bên ngoài trảm thù lệnh, mọi người chỉ có thể thấy bên trong vẫn như thường. Đây mới là nguyên nhân của cái tên Vô Thanh Trảm Thù. Trong lịch sử không thiếu tiểu đội anh hùng của Thiên Phúc Quân từng dùng trảm thù lệnh này chém đầu tướng địch, toàn thân trở ra, quân địch mới phát hiện chủ tướng của mình đã bỏ mạng. Tuy là pháp khí tiêu hao, nhưng mà cũng là trọng khí trong quân. Vương Di Ngô lại dùng nó để mà vây giết Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng lại cười lạnh, lấy công mưu tơ, vận dụng trọng khí trong quân vây giết đế quốc, đây chính là mắt nhìn đại cục của người đó sao? Vương Di Ngô không nói gì, chỉ chuyển bộ pháp, lại vung ra một quyền. Nắm đấm vô thiên cái địa không ngừng chút xuống. Một quyền này trực tiếp đánh chết đám hỏa kế của Mộng Hoa, chỉ để lại trưởng quỹ kia. Vương công tử, ngay. Mặt mũi trưởng quỹ Mộng Hoa xám như màu đất. Nắm đấm của Vương Di Ngô dừng trước mặt hắn ta. Ta chỉ muốn đảm bảo không bị ảnh hưởng gì. À Tuân rất thích quần áo ngươi làm. Ta sẽ không giết ngươi. Đi sang một bên trốn đi. Lúc này trong tiệm Mộng Hoa, ngoại trừ Vương Di Ngô ra chỉ còn lại 3 người trưởng quỹ, Trọng Huyền Thắng và thập tứ còn sống. Trên thân mỗi người đều xuất hiện một chữ trảm phát sáng. Vô Thanh Trảm Thủ Lệnh, chỉ có thể đánh dấu nhiều nhất là 3 mục tiêu. Người không bị đánh dấu vẫn có thể tùy ý ra vào. Để tránh có người chuồn ra khi kinh động đến Bắc Nha, nên Vương Di Ngô dứt khoát giết chết tất cả mọi người không bị đánh dấu. Sau đó, hắn ta quay lại, nhìn Trọng Huyền Thắng nói: Cảm đoàn A Tuân của ta có y phục yêu thích để mặc. Đây chính là mắt nhìn đại cục của ta. Phong xin nghỉ đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.